Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 391 chiến tranh bùng nổ, góc truyện audio.com, Sizer, xe đầu bô, đến hay lắm, Riolu sử dụng Bonrush, hai thân ảnh trên sân đấu lao nhanh, một bên Sizer cực tốc dơ lên chiếc càng cổ của mình, sử dụng ra xe đầu bô ngắm bắn về phía Riolu. Còn Riolu không hề tránh né, mà dùng ra Bonrush, hừ không rút ra cây gậy xương chó của mình, làm ra đánh bóng chảy động tác vụt mạnh, đem viên cầu màu đen của Sizer bắn ngược trả lại cho đối phương. Trước kia Bonrush chiêu thức Riolu dùng ra là không làm được một điểm này, nhưng sau gần một tháng luyện tập này tới, nó đã làm được. Mặc dù hiện tại Riolu đã có thể thành công bắn trả đối phương công kích nhưng hiển nhiên uy lực là không mạnh, Sizer có thể dễ dàng nhích người, né nhẹ. Tốt lắm, hiện giờ sẽ là chiêu quyết định thắng thua. Sizer tiến hóa, Mega, Signal Beam, Mix trầm cho Sizer tiến vào Mega hình thái, để sử dụng ra một chiêu này công kích tạo áp lực cực đại cho Riolu. Và hiển nhiên Mega Sizer xuất hiện sau, cũng không có chút lưu tình ý tứ mà ngay lập tức tung ra Signal Beam, nó làm đúng những gì Mix trầm giao phó, sử xuất toàn lực. Riolu liền nhìn ngươi lần này biểu hiện. Lâm Phàm đứng ở sau lên tiếng cổ vũ, bởi mỗi lần Riolu đều là bại bởi một chiêu toàn lực này của đối phương. Mặc dù vẫn biết là do thực lực chênh lệch nguyên nhân, nhưng điều đó cũng không ngăn được Riolu sục sôi muốn cầm hòa một trận này ý nghĩ. Kéo giãn cây đoàn côn thành trường côn, Riolu nghiêm nghị đem nó chắn trước người, sau đó hai tay nó bắt đầu điều động cục xương dài này, cho nó quay tròn trước người với tốc độ cao, hình thành một tấm khiên bảo hộ trước người. Riolu vừa tạo thành xong tấm hộ. Thuẫn này thì cũng là lúc Signal Beam chùm sáng được Sizer bắn ra. Trùng kích lực ập đến, Riolu thân thể bị đẩy lùi về phía sau, lê dài trên mặt đất nhưng hai tay nó vẫn không ngừng quay tròn khúc xương, đem trùng kích lại đây năng lượng cản lại cùng gọt bớt đẩy chúng phân tán ra xung quanh. Nói thì dễ nhưng nếu lực tay không đủ mạnh và quay không đủ nhanh thì chỉ cần một kẽ hở thôi, năng lượng nóng bỏng từ chùm sáng kia lọt qua bắn chúng cũng đủ để Riolu ăn không ít đau khổ và chắc chắn dẫn đến bại cục. Cùng mình lên chống đỡ chiêu thức liên miên không dứt của Sizer, ý chí muốn vượt qua một lần này, vượt qua cực hạn của bản thân trong nó chưa bao giờ lại lớn đến như vậy. Chính lúc này, thân thể của Riolu đột nhiên được bao bọc trong xanh lam ánh sáng. Mega Sizer cũng biết ý mà chủ động ngừng lại công kích. Đã quá quen thuộc, với tình huống này, Lâm Phàm cũng không có quá nhiều bất ngờ, hắn chỉ mỉm cười hài lòng, bởi gần một tháng này tới cố gắng tập luyện, hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Gào gừ, một tiếng kêu to rõ, biểu thị vui sướng, Riolu thân thể bắt đầu biến hóa. Đợi ánh sáng tán đi sau, Riolu đã không còn là Riolu, nó thành công tiến hóa thành Lucario, một con chuẩn thiên vương viên mãn Lucario uy phong lẫm lẫm. Tốt lắm, đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại có thể chiến đấu tiếp sau Lucario. Gật gật, được vậy liền cho con kia Mega Sizer kia thấy sức mạnh mới của ngươi đi. Thật là hâm mộ ngươi người này, ở đâu ra mà kiếm được nhiều như vậy tốt Pokemon. Cũng vậy, Mega Sizer, lên đi cho đối phương thấy ngươi sức mạnh. Mix trầm nhìn Lucario lộ ra có chút hâm mộ thần sắc, cũng khó trách vì Lucario là nhiều người tha thiết ước mơ sở hữu. Một con Pokemon, sở hữu hệ Steel cùng Fighting nó đối với hệ Steel Thiên Vương như Mix trầm sức sát thương lại càng lớn hơn. Có điều hắn biết một con Lucario khó sở hữu trình độ cho nên chỉ có thể chiến đấu, đem Pokemon của mình chiến thắng nó, chỉ có như vậy lòng hắn mới ổn định lại. Chiến đấu lần nữa tiếp tục, ở một nơi khác trong rừng cây có hai thân ảnh đang lao nhanh trong rừng, song song với nhau, ánh đao cùng ánh kiếm cũng được bọn chúng liên tục vung ra, chạm cắt về phía đối phương. Còn một nơi thì tràn ngập những cành cây bị vật sắc lẹm cắt đứt rơi rụng trên mặt đất, vật đó là những chiếc shuriken màu xanh lam thi thoảng được phóng ra từ chỗ tối im ắng trong khu rừng, khi thì chỗ này khi thì chỗ khác. Không như nơi này tràn ngập im ắng cùng quỷ dị, một bên khác thường xuyên phát ra những tiếng ầm ầm thanh âm. Những cục đá to lớn dị thường từ những thông đạo trên bầu trời nhô ra và rơi xuống mặt đất. Nhưng không chờ chúng tiếp đất, một bóng đen đã lao lên đem những cục đá do chính nó tạo ra này công phá, nổ tung vỡ vụn trên không trung. Trong khi Lâm Phàm và đám Pokemon đang miệt mài tập luyện để tăng cao thực lực chuẩn bị cho kế hoạch công thành chiến sắp tới, thì hắn không có ngờ được rằng đối phương đã sớm chuẩn bị hoàn tất và trước một bước mang nguy cơ đến trao cho hắn. Lúc này ở vương đô Azot, Anva tổng bộ nơi đang tụ tập đại lượng người cùng Pokemon. Toàn bộ đội quân của Anva đều đã được huy động tập trung ở nơi đây chờ lệnh. Nơi hạch tâm của tòa thành nhỏ được xem là pháo đài bay, thứ vũ khí mạnh nhất do nhà khoa học đại tài có tên Nikola chế tạo ra với mục đích ban đầu vô cùng đơn giản, đó là để bảo vệ người. Dân nơi đây này, Anva và hai trợ thủ đắc lực của hắn là Levi và Cherry đang tụ tập lại đây. không giống với Lâm Phàm nghĩ An Va triệu tập toàn bộ lực lượng về cũng không phải để co đầu rụt cổ trốn trong tòa thành này, mà chính là để đem sâu hát thứ này tung tích tìm ra. Hay chính xác hơn là đem hang ổ của Vokernian tìm cho ra và sự thật chứng minh, hắn thành công, hơn nữa còn là thành công mỹ mãn. Khi giờ đây ở một bên, mất đi sâu hát hạch tâm Mezzana như một xác chết nằm im bất động ở trên sàn nhà. Còn một bên khác là bị thứ dây xích đặc biệt trói buộc lại và không thể hành động. Vokernian nhìn đám người Anva với ánh mắt tràn ngập thù hận. Có điều ánh mắt của nó là không có chút nào lực sát thương, hơn nữa đang trong trạng thái hết nước. Vokernian cũng không khác gì một phế nhân và nó chỉ có thể làm là ở một bên nhìn lấy tất. Cả trong mắt, nó trơ mắt nhìn Anva móc ra viên kia sâu hát từ ngực của Mezzana và đem nó đặt vào hải tâm năng lượng của tòa thành này vị trí. Rồi mặt đất cùng căn phòng bắt đầu rung chuyển kèm theo những tiếng xì, xì. Kéo dài của động cơ hơi nước giấu dưới mặt đất đạt được nguồn năng lượng cung cấp đang trở lại hoạt động, đó cũng là lúc cả tòa thành nhỏ này bắt đầu bay lên không trung. Ha ha, có thứ vũ khí này tải, để xem lần này đám chuột nhắt kia là trốn đi nơi nào, tiểu tử ngươi chờ ta sẽ đem ngươi cùng đám chuột nhắt kia hủy diệt đến bụi bặm cũng không còn. Quân đội đã tập hợp đầy đủ sao? Bẩm đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Tốt, lần này đi ra đem đám người kia giải quyết hết, ta cũng có thể yên tâm trở lại đem nơi đây đổi thành của ta An Va Vương. Quốc, ha ha, pháo đài bay kích hoạt thành công và có đầy đủ năng lượng để sử dụng trung cực vũ khí An Va, sự tự tin cũng theo đó mà bạo tăng, dã tâm cũng lộ ra rõ ràng không hề kiêng kỵ. Không chút chậm trễ, biết tất cả đã sẵn sàng sau, An Va lập tức điều khiển tòa pháo đài bay này hướng về phía khu rừng của Lâm Phàm đám người đang ở nhích tới gần. Một ngày này buổi sáng, trên không trung khu rừng mà Lâm Phàm cùng Wix trầm đám người lựa chọn ở lại tập luyện, từ phía xa có thể nhìn thấy một điểm đen đang từ từ bay lại đây. Càng gần nó càng từ từ biến lớn và dần dần lộ ra bộ dạng thực sự. Không phải thứ gì khác mà chính là pháo đài bay của An Va đang tiến đến nơi này. Mau nhìn, đó là vật gì? Đó không phải là thứ vũ khí dùng để khai quốc, nhờ nó mà quốc gia cơ khí của chúng ta mới đặt vững được. Gót chân ở thế giới toàn Pokemon này sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Mau, mau đi báo cho Wickstrom đại nhân, có kẻ địch tập kích. Nhóm người vừa mới rời khỏi doanh trại vị trí để ra ngoài tập luyện này, khi nhìn thấy rõ pháo đài bay đang bay đến phía mình sau, lập tức nhận ra nguy hiểm và tức tốc quay người để trở về thông báo để ứng chiến. Nhưng không chờ bọn họ chạy được vài bước, một màn kinh khủng hiện ra trước mắt làm tất cả đứng chôn chân, chết lặng tại nguyên chỗ. Bởi vì trên không trung, một cột sáng màu tím đen với kích thước khổng lồ vọt qua đầu bọn họ trước một bước trở về doanh trại, thông báo cho tất cả mọi người biết kẻ địch đang tập kích đến nơi đây bằng một tiếng nổ vang trời làm rung động cả vùng đất. Cột năng lượng này không chỉ thành công cảnh báo có địch tập, hơn nữa nó còn thuận thế đem doanh trại của bọn họ và cả bán kính quanh đó 250 mét sự vật tất cả đều xóa sổ. Biến mọi thứ trong khu vực này hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người sự chú ý cũng đồng loạt hướng về nơi đó, chỉ thấy được một cây nấm khổng lồ màu đen mọc lên từ nơi đó. Sau đó người ta thấy được đó là vùng trời nơi đó bắt đầu trở nên đỏ rực, ngọn lửa do tia sáng hủy diệt tạo ra kia tiếp tục lan tràn, gia tăng thiệt hại lên mức độ cao nhất. Không biết bao nhiêu người chết, không biết có bao nhiêu Pokemon bị tiêu diệt vĩnh viễn thành tro bụi tiêu tán. Tất cả những kẻ may mắn sống sót chết lặng nhìn về nơi đó. Còn chưa kịp từ đau thương tâm tình thoát ra, tất cả đã phải tự đề tỉnh bản thân, đồng loạt hướng về đám cháy khu vực phóng tới để tụ lại cùng nhau dễ dàng nhất và bắt đầu bày ra sẵn sàng chiến đấu tư. Thái, bởi từ trên bầu trời phía xa, một pháo đài bay to lớn cùng một đám điểm đen gồm toàn những con Pokemon đều ở sẵn trong mega hình thái tạo thành, đang đồng loạt bay lại đây. Có thể phi hành thì tự mình phi hành, không thể phi hành đều được trao cho khả năng phi hành nhờ siêu năng lực của con kia Mega Alakazam bao bọc thân thể chúng. Bọn chúng dẫn đầu đoàn làm tiên phong, lao xuống mặt đất và bắt đầu từ đó tiếp cận với Wickstrom đám người cùng Pokemon hoang dã nơi đây. Ở phía sau, Anva lần nữa điều động năng lượng trong sâu hát để kích hoạt thứ vũ khí trên pháo đài kia, chuẩn bị cho một tia sáng hủy diệt thứ hai bắn ra. Mục tiêu của hắn là nơi tập trung nhiều Pokemon và nhiều người của Wickstrom nhất trên chiến trường, còn về phần là địch hay là mình Pokemon, Anva không hề quan tâm. Không ngờ ta chưa dẫn đám người này đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động tìm tới cửa, hơn nữa còn tự tin thả ra nhiều như vậy Mega Pokemon chỉ để đi tiêu diệt Wickstrom đám người. Xem ra ngươi là muốn sớm ngày đầu thai sao? Lâm Phàm nhìn tất cả ở trong mắt, nhưng hắn không có đi hỗ trợ Wickstrom đoàn người chiến đấu dự định, mà là trực tiếp tiếp cận tòa pháo đài bay kia. dù sao để cho Wickstrom đám người cùng nhóm Pokemon hoang dã đối chiến với một đám Mega Pokemon của Alva cũng là mục đích ban đầu tìm đến đây của Lâm Phàm. Chỉ khác là hiện tại không cần Lâm Phàm thúc đẩy, Alva đã tự động lao vào khiến cho hai bên chiến đấu tiêu diệt lẫn nhau mà thôi. Dạng này Lâm Phàm có thể rảnh tay đi làm việc của mình, hơn nữa hắn làm sự tình mới là cách tốt nhất để giúp Wickstrom đám người. Bởi vì chỉ cần hắn tóm được Alva sau cuộc chiến tranh này sẽ tự động được chấm dứt. Đây không, khác Lâm Phàm đem Alva cái gai trong mắt của Wickstrom này trực tiếp nhổ ra cho hắn và đó cũng là hành động trả ơn thiết thực nhất mà Lâm Phàm bù lại cho Wickstrom khi đã lợi dụng hắn. Một đám Mega Pokemon đã được Alva cử ra để đi tiêu diệt Wickstrom đoàn người dạng này, thì Lâm Phàm tin tưởng với thực lực của mình hiện tại, hắn có thể lần nữa xông vào đại bản doanh của đối phương, đem Alva tên cầm đầu này bóp chết. Nhưng lần này Lâm Phàm không có như trước lập tức teleport vào đại bản doanh của đối phương, bởi Alva đã dám chủ động đến đây như vậy, có nghĩa hắn đã có chuẩn bị chu toàn và có thể ứng đối hắn bất ngờ tập kích như lần trước. Cho nên Lâm Phàm lựa chọn là cùng Grumpig teleport đến trên tòa pháo đài bay kia bên ngoài phạm vi, sau đó từ bên ngoài nhìn tình huống rồi mới làm ra tiếp theo quyết định. Đang lúc Lâm Phàm từ thâm nhập tòa pháo đài bay kia, Wickstrom đám người và những con Pokemon hoang dã đã sớm khai chiến cùng đám Mega Pokemon của Alva. Cách chương